Vì có những chiếc hôn vội vàng nhưng không quên được nhau. Từ lúc ánh mắt anh chưa mê hết nơi linh hồn em. Chẳng cần phải gõ cửa, tự vào tìm em đi. Sẽ hóa với giấc mơ có em. Oh baby crazy, bài nhạc tình đang say. Ở lại một đêm nay, nào mình cùng sưởi ấm chiếc ôm mỗi đêm. Oh baby crazy, chạm đôi môi lên tim em đi. Mình là của nhau anh ơi lo chi. Này chạm môi hôn lên môi em đi. Anh ơi, mời anh vào tim của em xem có gì nào, có gì nào. Phải có cửa, tự vào tìm em đi. Sẽ hóa với giấc mơ có em. Oh baby crazy, bài nhạc tình đang say. Ở lại một đêm nay, đời mình cùng sưởi ấm chiếc ôm mỗi đêm. Oh baby crazy, chạm đôi môi lên tim em đi. Mình là của nhau anh ơi lo chi. Này chạm môi hôn lên môi em đi. Em xem có gì nào, có gì nào.